Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 506, Quang Minh Thần Thức Tỉnh. Đệ nhất Michael cùng Gabriel nội tâm lật lên thao thiên cự lãng. Quang Minh Thần thế mà là biến mất, liền tại bọn hắn trước mắt biến mất. Quang Minh Thần sớm đã cũng là thần tôn cảnh giới cường giả. Giống hắn cái này y hệt cái này trong vũ trụ mấy cái có lẽ đã là đỉnh phong tồn tại. Mà lại nơi này vẫn là quang minh đại thế giới. Quang minh thần nơi sinh ra phương. Ở chỗ này quang minh thần có thể điều động toàn bộ quang minh đại thế giới lực lượng cho mình sử dụng. Cho dù là đối mặt hai ba cái cùng các loại cảnh giới thần tôn cũng có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng là vừa rồi cái kia một cỗ lực lượng. Liền quang minh thần đều không có ngăn cản chi lực, trực tiếp đem quang minh thần theo quang minh đại thế giới kéo ra ngoài. Đó là dạng gì tồn tại? Đệ nhất Michael phát hiện mình linh hồn đều đang run rẩy. Mặc dù chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, nhưng là cái kia lực lượng kinh khủng đã để hắn cái này thượng vị thần đều run rẩy không thôi. Đi qua hư không vô tận. Vừa mới tỉnh lại quang minh thần một mặt bình tĩnh nhìn lấy chung quanh. Đều là nhiều năm lão bằng hữu. Mặc dù mình ngủ say vô tận năm tháng. Nhưng là những thứ này lão bằng hữu hay là một cái bộ dáng. Minh thần, nhiều năm như vậy không gặp. Ngươi vẫn là tại thần tôn cảnh giới đánh lăn a. Nguyên bản ta coi là chờ ta tỉnh lại ngươi đã là thần vương đây. Quang minh thần nhìn minh thần. Liếc một chút cười nói, minh thần cười lạnh, ngươi tên điểu nhân này rốt cục tỉnh, chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại chư thiên vạn giới đã trở mặt sao? Không phải liền là một cái tọa vong phong dư nghiệt à? Lấy ngươi minh thần lực lượng chẳng lẽ còn không giải quyết được một tên tiểu bối? Quang minh thần cười lạnh, tuy nhiên quang minh thần bản thể trong trạng thái mê man. Nhưng là quang minh thần hội nhập thân vào khác thiên sứ trên thân. Cho nên đoạn thời gian này chuyện phát sinh hắn cũng biết. Ngươi cho rằng ta không muốn sao. Nhưng là cái này tọa vong phong dư nghiệt trên thân như là có một kiện bảo vật ngăn cách ta thần lực. Ta thế mà là không cách nào thôi toán đến vị trí khác. Mỗi một lần đều chỉ có thể chờ chính hắn xuất hiện. Nói đến đây minh thần thì nổi giận trong bụng. Nếu không phải là bởi vì tiểu tử này, hắn làm sao lại bị những lão gia hỏa kia cho để mắt tới? Tại minh thần bên cạnh còn ngồi một tôn thần minh, trên thân cuồn cuộn khí tức để quang minh thần đều có chút kiêng kỵ. Lão gia hỏa này như là thật muốn bước ra một bước kia. Quang minh thần cau mày một cái, đệ nhất minh thần a, đã lâu không gặp, quang minh thần chỉ hướng lão đầu này chào hỏi. Đệ nhất minh thần mở to mắt, nhìn về phía quang minh thần thời điểm nhướng mày, một đạo minh thần lực trực chỉ quang minh thần mi tâm. Đây cũng không phải là lão bằng hữu gặp mặt phải có lễ nghĩa. Quang minh thần cười nhạt một tiếng, một đạo quang minh thần lực tan rã cái này minh thần lực. Ta tìm các ngươi tới nhưng là không phải muốn các ngươi lên nội chiến. Đột nhiên phía trên. Không xuất hiện một cái vô cùng to lớn con mắt. Cái này một con mắt bên trong thế mà là bao quát nhật nguyệt tinh thần. Phảng phất bao quát toàn bộ vũ trụ. Vừa mới còn kiếm bạt nỗ trương ba tôn thần minh tại thời khắc này đều thu liễm chính mình khí tức. Tại đây một con mắt trước mặt không dám làm càn. Tọa vong phong dư nghiệt đã tiêu dao quá lâu. Ta không hy vọng lại nhìn thấy tiểu tử kia còn sống. Cái kia trong ánh mắt truyền đến tiếng gầm gừ, tức giận, nhưng là kẻ này đại khí đã thành. Thần minh cảnh phía dưới cơ hồ không có người nào có thể đánh thắng được hắn. Biển người chiến thuật cũng vô dụng. Minh thần nói ra, thần minh cảnh phía dưới không phải đối thủ của hắn. Như vậy thì dùng thần rõ ràng đi đối phó hắn. Chẳng lẽ hai người các ngươi đại thế giới liền mấy cái này thần minh đều tổn thất không nổi. Người khổng lồ cười lạnh một tiếng, nhưng là, dạng này thần giới những lão gia hỏa kia chỉ sợ sẽ không thả chúng ta đi. cái này dù sao cũng là phạm pháp luật thép. Minh thần tại nâng lên cái kia mấy lão già thời điểm trong mắt đều hiện lên một tia vẻ kiêng dè. Hai lần trước minh giới chẳng qua là đánh mấy lần gần bóng. Nhưng là mấy lão già này lại bỏ mặc không chết cái này hỗn đản tại minh giới trắng trợn giết hại. Minh giới sinh linh, không có mấy vạn năm thời gian minh giới là đừng nghĩ khôi phục nguyên khí. Thần giới phía bên kia tự nhiên sẽ có ta đến giải quyết. Nhưng là các ngươi cũng phải nắm chặt, ta không hy vọng lại nhìn thấy cái kia dư nghiệt còn nhảy nhót tưng bừng. Người khổng lồ hừ một tiếng, ba vị tại chư thiên vạn giới bên trong quát tháo phong vân thần tôn. Tại đối mặt cái này một cái cự mắt to thời điểm lại dịu dàng ngoan ngoãn như là tam điều tiểu cầu. Là một con kia cự mắt to tán đi. Ba đại thần tôn phát hiện mình lại nhưng đã chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Túng khiến cho bọn hắn đã là thần tôn. Đứng tại cái này một vùng vũ trụ tầng cao nhất. Nhưng là tại đối mặt bộ tộc kia thời điểm vẫn như cũ là có chút bỡ ngỡ. Có lẽ chỉ có khi bọn hắn chân chính tấn cấp đến thần vương cảnh giới thời điểm. Mới có thể có lực lượng đối mặt bộ tộc kia đi. Cái kia tọa vong dư nghiệt đã xuất hiện tại ngươi quang minh đại thế giới bên trong. Quang minh thần nơi này nhưng là địa bàn của ngươi. Lấy ngươi đối quang minh đại thế giới trưởng khống. Muốn chém giết một cái bán thần cũng không thành vấn đề đi. Hai đại minh thần nhìn lấy quang minh. Thần, cái này chắc có chút độ khó khăn. Cái kia tọa vong phong dư nghiệt trên thân chắc là có một kiện bảo vật che lấp tự thân khí tức. Cho dù là tại quang minh đại thế giới bên trong ta cũng tìm không thấy hắn. Quang minh thần bất, đắc dĩ lắc đầu. Đệ nhất minh thần nhìn quang minh thần liếc một chút. Ném ra ngoài một cái bình ngọc nhỏ. Bên trong có một hắc sắc tiểu tử đang lưu chuyển lấy. Đây là cái gì? Quang minh thần sững sờ. Ta nước mắt, minh thần chi nước mắt, tin tưởng có cái này một nước mắt, cái kia tọa vong phong dư nghiệt là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đệ nhất minh thần nói xong thân, thể liền biến mất ở cái này một phương không gian bên trong. Minh thần chi nước mắt a, thứ này thật sự là quá mức hiếm có, minh thần là trưởng khống tử vong thần minh, có ai có thể nhìn thấy minh thần rơi lệ? Mặc dù chỉ là một nho nhỏ nước mắt, nhưng là bên trong lại ẩn chứa đệ nhất minh thần thần lực. Cho dù là thượng vị thần minh tại chạm đến cái này một nước mắt trong nháy mắt đều sẽ về với cát bụi. Vì diệt trừ cái kia tọa vong phong dư nghiệt, cái này đệ nhất minh thần cũng coi là dốc hết vốn liếng. Cái này tọa vong phong dư nghiệt gọi Long Trấn Vũ, hắn sắc mặt người cũng cần phải nhìn qua. Ta hiện tại cũng không tốt tiến vào quang minh đại thế giới. Đây hết thảy thì nhìn ngươi. Minh thần thân thể cũng biến mất ở phía này không gian bên trong. Quang minh thần cau mày. Tọa vong phong. Thật sự là một cái khiến người ta ngẫm lại đã cảm thấy buồn nôn tên. Làm ba đại thần tôn đều biến. Mất ở phía này không gian về sau. Một con kia cự mắt to lại một lần nữa xuất hiện. Đều là phế vật, đối phó một cái nho nhỏ tọa vong phong dư nghiệt đều không làm được. Làm quang minh thần trở lại quang minh đại thế giới về sau. Đệ nhất Michael cùng Gabriel tuy nhiên có quá nhiều nghi hoặc, nhưng là cũng không hỏi đi ra. Chính là cung kính hầu hạ quang minh thần, tại thiên sứ giới bên trong, Long Trấn Vũ lấy tuyệt đối lực lượng đánh bại tài phán trường. Làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm. Giáo tông biết được kết quả này về sau cũng vẻn vẹn gật gật đầu. Như là cũng không thèm để ý. Tin tức này so với hắn vừa mới nhận được tin tức thật sự mà nói là quá không có ý nghĩa. Quang minh thần thế mà là sớm thức tỉnh. Cái kia quang minh tế cần thiết tế phẩm cũng phải nhanh lên chuẩn bị kỹ càng. Đem lưu thủ tại quang minh giáo đình Hồng Y đại giáo chủ tất cả đều phái đi ra. Tông giáo tài phán sở cũng toàn thể xuất động. Phải tại trong vòng một tháng đem quang minh tế cần thiết đồ, vật chuẩn bị kỹ càng. một đạo mệnh lệnh theo giáo tông điện bên trong truyền đến. Nhất thời tất cả lưu thủ tại Quang Minh giáo đình Hồng Y đại giáo chủ đều chạy tới giáo tông điện. Cho dù là vừa mới kém chút bị Long Trần Vũ đánh chết, tài phán trưởng cũng kéo lấy vết thương, chồng chất thân thể tiến về giáo tông điện. Quang Minh tế có thể nói là toàn bộ Quang Minh giáo đình trọng yếu nhất sự việc. Dung không được có bất kỳ qua loa. Đây là hướng Quang Minh thần bày ra chính mình tín ngưỡng thời cơ tốt nhất. Long Trần Vũ cũng là vui vẻ, không nghĩ tới nhanh như vậy thì có thể tiến vào giáo tông điện. Song khi Long Trần Vũ đuổi tới giáo tông điện thời điểm, loại kia tâm tình tốt nhất thời thì biến mất sạch sẽ. Giáo tông điện bên trong không ngừng truyền ra mệnh lệnh, tất cả Hồng Y đại giáo chủ cũng chỉ là đang giáo hoàng điện bên ngoài chờ đợi thôi. Căn bản cũng không có tư cách tiến vào giáo tông điện bên trong. Oanh, tại một đạo thánh quang trong bao, một cái linh ngọc rơi vào Cindy trong tay. Này, mới tới, ngươi tiếp vào nhiệm vụ gì? Bên cạnh vị kia béo lùn chắc nịch Hồng Y đại giáo chủ tiếp cận tới. Cindy cười nhạt một tiếng, thần thánh ngân long Nicola móng vuốt. Cái kia béo lùn chắc nịch Hồng Y đại giáo chủ che miệng rời đi, thấy Long Trần Vũ rất là kỳ lạ. Liên tiếp mấy cái Hồng Y đại giáo chủ khi biết Cindy lại là muốn đi lấy thần thánh ngân long Nicola chảo lớn đều là cái này một bộ biểu lộ quái gì. Thần thánh ngân long Nicola, tên này rất lợi hại phải không? Thiết Đản bĩu môi, nào chỉ là lợi hại, thậm chí có thể nói là vô địch tồn tại. Thần thánh giáo đình bên trong một tên bồi bàn nói ra. Cũng may Cindy Hồng Y đại giáo chủ thân phận vẫn có chút tác dụng. Tùy tiện tìm một cái Quang Minh giáo đình bồi bàn liền đem cái này thần thánh ngân long Nicola hết thầy đều hiểu rõ. Cũng khó trách những thứ này Hồng Y đại giáo chủ tại nghe đến Long Trần Vũ muốn đi trêu chọc thần thánh ngân long Nicola thời điểm lại là loại vẻ mặt này. Cái này thần thánh ngân long Nicola lại là Quang Minh thần tự dưỡng tại hạ giới sủng vật. Có lẽ là bởi vì cái này một đầu sủng vật cũng không thế nào ngoan. Quang Minh thần liền đem hắn buồn ngủ tại thiên sứ giới bên trong. Đã có tốt mấy chục triệu năm không có đụng cái này một đầu sủng vật. Mà thần thánh ngân long Nicola cũng là phản nghịch rất. Ba ngày thì hai ngày đều đang chửi mắng Quang Minh thần. Đến mức hiện tại căn bản cũng không có sinh linh nguyện ý tới gần thần thánh ngân long Nicola chỗ. Sơn cốc, sợ lại bởi vậy bị Quang Minh thần ghi hận bên trên. Long Trần Vũ cũng không nhịn được trợn mắt một cái. Thật tốt, Quang Minh tế muốn cái gì thần thánh ngân long Nicola móng vuốt. Cái này Quang Minh thần khẩu vị cũng thật sự là đầy đủ quái gì. Long Trần Vũ làm sao biết. Cái này thần thánh ngân long Nicola móng vuốt nhưng là toàn bộ Quang Minh tế mấu chốt nhất đồ vật. Nếu là không có cái này thần thánh ngân long móng vuốt, cái này Quang Minh tế cũng liền làm không đứng dậy. Quang Minh tế chính là mở ra một đầu thông hướng Quang Minh thần chỗ, một đầu đơn hướng thông đạo. Quang Minh giáo đình có thể đem chính mình thu tập được tế phẩm cùng cái này một năm đã qua tín ngưỡng chi lực thông qua cái này một con đường đưa đến Quang Minh thần nơi này. Mà muốn mở ra cái này một con đường, nhất định phải thôi động đại trận. Tại toàn bộ thiên sứ giới bên trong, cũng chỉ có thần thánh ngân long Nicola trên người có Quang Minh thần khí tức, có thể dùng để mở ra cái này một con đường. Về phần tại sao muốn móng vuốt, cái này lần trước Quang Minh tế trước đó liền đã cùng thần thánh ngân long Nicola thương lượng xong. Một vị này tiểu tổ tông muốn cho cái gì thì cho cái gì. Chỉ cần có thể đả thông cái kia một con đường là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.